Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn sợ hãi. Còn không phải sao, bọn chúng còn chưa từng gặp người nào hung dữ như thế. Thực lực cường đại, tinh khí nóng này, căn bản là không sợ bọn chúng là quyền quý ở Yến Đô. Cứ như vậy mà dạy dỗ không chút lưu tình. Đừng thấy bình thường dáng vẻ kiêu căng, càn quấy, không sợ trời, không sợ đất của chúng. Đó chỉ là dựa trên bối cảnh thâm hậu của chúng mà thôi. Đến khi thật sự gặp phải kiểu người độc ác như Lâm Tử Minh, bọn chúng lập tức liền sợ hãi. Mà hai người cao thủ của cảnh giới tiên thiên là Phúc Bá và Trần Thúc, bây giờ cũng cảm thấy da đầu tê dại, lại càng kính sợ Lâm Tử Minh. Mặc dù bọn họ là vệ sĩ của những nhị thế tổ này, nhưng bây giờ cũng không dám nói một chữ. Còn về mấy người Sở Thiên và Sở Tinh bọn họ, không biết là kích động biết bao, không ngừng kêu gào, anh rể vô địch, anh rể uy vũ. Bọn họ đúng là thực sự rất kích động. Vừa rồi, cái đám nhị thế tổ này sỉ nhục bọn họ như súc sinh. Bọn họ cực kỳ ghét thế tổ đời hai. Bây giờ không biết là vui xuống biết bao nhiêu. Tần Thiếu ăn mười mấy cái tát. Lúc này hắn đã đau đến tê dần, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không có oai phong kiêu căng, khuất phục triệt để rồi. Nước mắt nước mũi ròng ròng xin tha. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi, hu hu hu. Hắn bây giờ sợ Lâm Tử Minh thật rồi. Hắn cả đời này chưa từng gặp người nào hung dữ như vậy, quá khủng khiếp rồi. Hắn có một cảm giác, nếu hắn còn không xin tha, thì tên điên trước mặt này sẽ giết hắn thật mất. Hắn quý trọng cuộc đời của mình hơn bất kỳ ai khác. Lâm Tử Minh thấy hắn khuất phục rồi, cũng không làm khó hắn nữa, thả hắn ra lạnh nhạt nói. Phục rồi, phục rồi, phục rồi, phục thật rồi. Tần Thiếu vội vàng gật đầu. Bây giờ hắn đã không còn kiêu ngạo nữa rồi, giống như một đứa trẻ bị dọa cho sợ chết khiếp, không dám bất mãn cái gì hết. Lâm Tử Minh hừ một tiếng, nói: các người nghĩ rằng mình đến từ Yên Đô là không coi người trong thiên hạ ra gì, cho rằng ngoại trừ cái vòng tròn kia của mình ra thì đều là dân quê mùa đúng không? Đám nhị thế tổ này không dám phản bác lại, từng đứa một cúi đầu sợ hãi. Lâm Tử Minh nói tiếp: tôi biết các người đang nghĩ gì, các người không chịu thua, muốn gọi điện nói cho người nhà các người đến tìm tôi báo thù. Có thể Lâm Tử Minh tôi ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, các người có gì bất mãn có thể đến tìm tôi báo thù, nhưng tôi nói đến đây rồi, nếu các người dám động vào người nhà của tôi, không cần biết các người là Thiên Vương lão tử, tôi đều sẽ giết hết. Nói xong, Lâm Tử Minh trực tiếp nắm lấy lan can ở bên cạnh, dùng sức kéo một cái, thành vụn luôn, ném tới trước mặt đám Tần Thiếu, khiến bọn họ đều không khỏi run lên. Cút đi! Lâm Tử Minh cuối cùng khua tay thả bọn chúng đi. Bọn chúng cũng không dám ở lại nữa, mặt xám xịt rời đi. Sau khi đi ra, Tần Thiếu liền đến bệnh viện luôn. Hắn bị tần cho nghiêm trọng nhất, rằng cũng bị đánh cho gãy mất mấy cái, đau muốn chết. Chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài, biết chưa hả? Ai mà nói ra thì tôi không tha cho hắn. Tần Thiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Đám nhị thế tổ với đám vệ sĩ đó đều vội vàng gật đầu, tỏ ra là đều ghi nhớ hết rồi. Chuyện vừa rồi đối với bọn chúng là sự nhục nhã vô cùng lớn. Nếu như chuyển đến Yến Đô thì mặt mũi của bọn chúng đều sẽ mất sạch. Có điều, bọn chúng cứ nghĩ đến biểu hiện khủng khiếp vừa rồi của Lâm Tử Minh là không khỏi run lên một cái, nghĩ lại phát sợ. Bây giờ mặc dù là thoát ra rồi, nhưng bọn chúng cũng không có ý nghĩ phục thù. Quay lại phía Lâm Tử Minh bên này, bọn Sở Thiên và Sở Tình đều cực kỳ kích động, còn lần lượt muốn luyện võ với Lâm Tử Minh, muốn học được bản lĩnh của Lâm Tử Minh, cũng có thể uy phong được như vậy, không phải sợ bị người ta bắt nạt. Với điều này, Lâm Tử Minh chỉ mỉm cười. Anh biết đám nhóc này không hề có thiên phú luyện võ. Quan trọng nhất là bọn chúng cũng không có ý chí kiên trì. Khoảng nửa giờ sau, đám người Sở Phi và Sở Quốc Đống cuối cùng cũng đi xe tới. Trên mặt bọn họ tràn đầy lo lắng và hoang mang. Đều sợ Sở Thiên bên này xảy ra chuyện. Nhỡ đâu có chuyện gì thật thì gay go rồi. Đợi đến khi bọn họ đến, thấy Sở Thiên và Sở Tinh không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Bố, mẹ, hai người đến muộn quá. Không thấy vừa rồi anh giải uy phong thế nào đâu. Đúng vậy, anh rể siêu đẹp trai luôn. Mấy tên nhóc đến từ Yến Đồ kia đều bị anh rể dạy dỗ cho không dám thả dám luôn. Nhất là đại ca của mấy đứa đó bị anh rể đánh cho thành cái đầu lợn luôn. Ha ha ha, cực kỳ sảng khoái luôn. Còn muốn xin khỉ con cho anh rể. Đám người nhà Sở gia nghe được chuyện vừa rồi lại càng biết ơn và sùng bái Lâm Tử Minh hơn. Mà Sở Phi siết chặt tay, vô cùng tình cảm nói: Tử Minh, cảm ơn anh nhiều. Sở gia nhà em may mà có anh. Đồ ngốc, nói gì thế hả? Chúng ta là người một nhà, giữa người một nhà với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Tử Minh bóp nhẹ mũi Sở Phi đầy cương triều. Không lâu sau, danh tiếng của Lâm Tử Minh ở Sở gia lại càng nổi hơn rồi. Nhất là mấy đứa nhóc Sở Thiên và Sở Tinh này còn láo nháo đòi học võ với Lâm Tử Minh, đứa nào cũng phấn khích không thôi. Nhưng rất nhanh, khi chúng nghe Lâm Tử Minh nói đến các bài học cơ bản, như là mỗi ngày phải dậy từ 6 giờ sáng, chạy 20 km, còn phải đứng trên các cái cột, thì lập tức liền suy sụp luôn. Theo lời của Sở Tinh, thì may mà bọn họ có anh rể, không cần phải tự mình luyện võ, không bị bắt nạt nữa. Những người khác nghe thấy vậy, nghĩ lại, đúng thật là như vậy. Dù sao thì có anh rể ở đây, bọn họ không cần phải khổ cực vậy nữa rồi. Hôm sau, Lâm Tử Minh đến thành phố Nguyên một chuyến, đi gặp Đào Tam Nương. Nói ra thì anh cũng đã một thời gian không gặp Đào Tam Nương rồi. Nói ra thì cũng rất áy náy. Mặc dù anh và Đào Tam Nương đã xác định quan hệ rồi, nhưng gần đây bởi vì anh luôn có việc bận nên không lo cho Đào Tam Nương được, để Đào Tam Nương ở thành phố Nguyên lâu lắm rồi. Nhưng mà lần này Lâm Tử Minh đến thành phố Nguyên không trực tiếp nói với Đào Tam Nương trong điện thoại, mà định tạo bất ngờ cho Đào Tam Nương. Ngay cả Khương Lập Quần cậu cũng không nói, hoàn toàn một mình âm thầm chạy đến đây, cực kỳ âm thầm. Bởi vì anh biết một khi nói cho Khương Lập Quần thì với tính cách của hắn chắc chắn sẽ làm thật long trọng các kiểu đón tiếp khoa trương. Cho dù bây giờ Lâm Tử Minh đã trở thành số 1 ở tỉnh G rồi, nhưng tính cách của anh vẫn rất khiêm tốn, không thích phô trương như thế. Sau khi đến thành phố Nguyên, anh không đi tìm Đào Tam Nương luôn, mà ở bên ngoài công ty đợi Đào Tam Nương tan làm. Anh biết Đào Tam Nương ngày nào cũng đúng giờ tan làm ở chỗ này. Nhưng khi anh đợi đến gần đúng giờ thì đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ tốc độ cao đi đến, vượt quá 80 thước so với tốc độ trong thành phố. Hơn nữa còn không giảm tốc độ, cứ thế lao thẳng tới. Trong động cơ còn phát ra tiếng ầm ầm. Lâm Tử Minh lập tức cau mày. Từ trước tới nay anh luôn không thuận mắt với hành vi như vậy. Có điều cậu cũng lười phản ứng lại. Nhưng bỗng nhiên cậu phát hiện ra điều gì đó không đúng. Có một cô bé từ trong góc đường đi ra, bị cái xe từ đâu đến dọa cho sợ hãi, liền đứng im tại chỗ, không di chuyển tiếp nữa. Lâm Tử Minh liền lộ bộp một tiếng, thầm kêu một tiếng không ổn. Với tốc độ của chiếc xe thể thao này, lại trong khoảng cách gần như thế, chắc chắn là phanh không kịp, cô bé này sẽ bị tông bay. Lúc này Lâm Tử Minh cũng không quan tâm nhiều nữa, anh trực tiếp ra tay, một bước nhảy vọt đến. Trước khi chiếc xe còn chưa đâm vào cô bé, anh nhanh chóng ôm cô bé vào lòng, sau đó quay người tránh chiếc xe thể thao đó. Với tu vi của anh, tránh một chiếc xe thể thao chỉ dễ như trở bàn tay. Cho dù anh bị chiếc xe thể thao đó đâm trúng thì cũng không có việc gì, bị thương chỉ có xe. Với hành vi tồi tệ của chủ chiếc xe thể thao này, Lâm Tử Minh rất bực mình. Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó ra tay. Khi chiếc xe loạng choạng, anh liền ra tay, hất viên đá trên mặt đất lên, đá lên phía bánh trước của chiếc xe vèo một cái. Anh nén giận ra tay, sức mạnh khủng khiếp biết bao. Đừng nói là sầm của bánh xe, cho dù là tường đồng vách sắt cũng bị đục một lỗ. Cho nên khi bụp một tiếng, sầm xe trực tiếp thủng luôn. Xe thể thao đang ở tốc độ cao như vậy, thân xe bắt đầu mất thăng bằng, đâm vào cái cây bên cạnh, đầu xe cũng bị lõm vào trong luôn. Sự thay đổi đột nhiên đến này khiến tất cả mọi người ở đó đều nhìn đến đần hết mặt ra. Bọn họ đều không ngờ là cô bé lại mạng lớn như vậy. Thấy mình sắp bị đâm rồi, lại còn có người bỗng nhiên xuất hiện và ôm cô bé tránh đi. Hơn nữa, chiếc xe lại đột nhiên bị thùng xăm, đâm vào cây, cũng quá là trùng hợp rồi. Đúng vậy, bọn họ đều không nhìn thấy Lâm Tử Minh ra tay thế nào. Cả người cô bé đều đang trong trạng thái hồn bay phách lạc. Chuyện vừa rồi khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Một lúc sau, cô bé mới định thần lại, bật khóc. Lâm Tử Minh liền an ủi. Em gái đừng khóc, không sao rồi, không sao rồi. Cô bé này cũng mới 7-8 tuổi, rất đáng yêu. Nếu không phải hôm nay Lâm Tử Minh có mặt ở đây, thì chắc vừa rồi cô bé đã bị xe tông bay rồi. Tuổi đời còn nhỏ mà đã ra đi. Với chuyện này, trong lòng Lâm Tử Minh vẫn còn bực mình. Trong thành phố lớn này, kẻ qua người lại, tên này lại lái xe nhanh như vậy. Rõ ràng là không coi sinh mạng của người khác ra gì. Lúc này, cửa xe được mở ra, một tên môi son má phấn, toàn thân đều là hàng hiệu bước ra. Chán hắn bị thương chảy ra máu, chảy xuống mặt, khiến hắn vô dĩ đã có vẻ ngoài dữ tợn, lại càng thêm kinh khủng. Sau khi hắn bước ra, vẻ mặt tức giận, lớn tiếng chửi bới. Mày tìm chết à? Hắn chửi vào mũi Lâm Tử Minh mà mắng chửi. Sau đó, hắn thấy chiếc xe thể thao của mình bị đâm thành thế này, khóe miệng giật giật, mới đâm có một cái mà đã tốn mất ít nhất mười mấy vạn của hắn rồi. Hơn nữa, hôm nay hắn còn đặc biệt ăn mặc đẹp trai như thế là để theo đuổi người đẹp. Kết quả lại thành ra thế này, hắn thật sự rất cáu. Hắn bước từng bước lớn qua, chỉ vào mũi Lâm Tử Minh mà mắng chửi. Mày tìm chết đúng không? Ai cho mày vừa rồi xông ra hả? Khiến xe của ông bị đâm hỏng rồi kia kìa. Mỗi một bộ phận đều đáng giá mấy tỷ lận. Thằng nghèo nhà mày có đèn nồi không? Hắn ngoác mồm ra chửi, rất là không lịch sự. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã đâm chết người, mà không những không xấu hổ mà còn vừa ăn cướp vừa la làng, hành xử vô cùng tồi tệ. Lâm Tử Minh lạnh nhạt nói: Anh còn mặt mũi mà nói à? Vừa rồi anh lái xe nhanh như vậy, suýt nữa đâm vào cô bé rồi. Tốc độ vừa nãy của anh một khi tông trúng rồi thì cô bé cũng mất mạng luôn. Chiếc xe thể thao rách nát của anh còn hơn cả mạng người à? Đối phương không hề có chút gì gọi là ăn năn. Hắn nhìn cô bé một cái, thấy cô bé ăn mặc rất giản dị, che mặt còn có chút bẩn. Nhìn cái là biết con cái nhà nghèo, không có bối cảnh gì. Hắn khinh khỉnh mắng chửi. Cũng chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo, đâm chết rồi thì sao? Ông đây có thể đóng bảo hiểm. Nhưng bây giờ xe của ông bị đâm hỏng rồi, phí tu sửa cũng phải tiền tỷ. Hai đứa nghèo chúng mày có gánh được cái trách nhiệm này không? Hắn hung hăng chửi bới, hùng hổ dọa người, tỏ vẻ ông đây có tiền. Ông đây chính là người có tư thái hơn người, khiến người ta nhìn là thấy khó chịu. Ánh mắt Lâm Tử Minh lại càng lạnh lùng hơn. Những người quen anh đều biết là anh tức giận rồi. Anh câu nào cũng nhắc đến đồ nhà nghèo. Xem ra là anh cảm thấy bản thân mình có tiền là có thể coi thường tính mạng của người khác đúng không? Lâm Tử Minh hỏi ngược lại. Tên kia hừ lạnh một tiếng, nói: Mạng của kẻ nghèo là thấp hèn, tông chết rồi thì làm sao? Thằng nhóc mày nhìn là biết thằng nhà nghèo. Nếu con bé kia mà bị tao tông chết thì đến lúc đấy người nhà của nó sẽ được bồi thường một khoản tiền bảo hiểm. Có khi bố mẹ nó còn phải biết ơn tao kìa. Lâm Tử Minh nghe vậy thì thật sự tức giận. Cho dù là có thân phận, địa vị này thì anh cũng chưa bao giờ coi thường tính mạng của người khác. Theo anh thì mọi người đều bình đẳng, tính mạng không phân quý hèn. Cho dù là ai, người nghèo hay là người giàu thì tính mạng đều quý giá như nhau. Bây giờ khi nghe thấy những lời của tên này thì anh đã thực sự tức giận rồi. Theo anh nói, vậy thì mạng của anh rất quý giá rồi. Lâm Tử Minh giả vờ cười ngoài mặt, nói. Tên kia hừ một tiếng, đứng thẳng lưng, ra vẻ rất đương nhiên. Đương nhiên rồi, ông đây tài sản mấy tỷ, chi phí một tháng cũng hơn thu nhập 10 năm của đám nhà nghèo chúng mày. Ông đây nhiều lời với đám nghèo khổ chúng mày như thế làm gì không biết nữa. Ông đây thấy, cái đức hạnh này của mày cũng không đền nổi. Ma nghèo chính là ma nghèo, cả đời cũng chỉ là ma nghèo. Hắn nói xong, còn nhổ nước bọt vào chân Lâm Tử Minh, dáng vẻ thật sự rất gợi đòn. Thế nhưng lúc này, Lâm Tử Minh ra tay rồi, cậu cũng không chủ động đánh người mà nhặt một thanh sắt trên đất lên, trực tiếp chĩa thẳng vào chiếc xe thể thao mà đập. Bịch bịch bịch, một lúc sau đã đập nát chiếc xe luôn, không nhận ra được nữa. Điều này đã không còn đơn giản là đầu xe bị đâm hỏng nữa, mà là toàn bộ chiếc xe đều nát tươm, không thể tu sửa được nữa rồi, mà là phải chế tạo lại. Mày! Hai mắt tên này muốn lòi ra ngoài, hắn chỉ Lâm Tử Minh mặt đầy tức giận, tức đến nỗi toàn thân đều run cả lên. Mọi người vây xem ở xung quanh cũng bị hành động của Lâm Tử Minh dọa cho sợ luôn. Bọn họ chưa từng gặp người nào điên cuồng như vậy. Phải biết là đây là xe thể thao trị giá hàng tỷ đấy, chứ không phải mấy kiểu xe ngựa bình thường. Đập nát thế này là phải bồi thường đấy. Cô bé kia cũng ngẩn ra. Cô bé cảm thấy anh trai Lâm Tử Minh này thật bá đạo. Lâm Tử Minh phôi phôi tay, dường như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nói: nếu anh đã giàu như vậy, đập một chiếc xe của anh, tin là anh cũng không bị ảnh hưởng gì. Người đàn ông này trực tiếp phát điên, tức giận gào thét: ông đây, phải giết chết mày. Hắn chạy tới như điên, muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh. Chỉ có điều, loại gối thiêu hoa như hắn, hoàn toàn là một tên chỉ có vẻ ngoài. Ngay cả trong những người bình thường thì cũng chỉ là rác rưởi ở dưới đáy, thì làm sao có thể đe dọa được Lâm Tử Minh chứ? Hắn còn chưa xông đến trước mặt Lâm Tử Minh, đã bị Lâm Tử Minh nhẹ nhàng đạp cho một cước ngã sõng xoài. Một cước này của Lâm Tử Minh không thể lấy mạng hắn được, nhưng cũng không thoải mái gì. Tên kia chỉ cảm thấy ruột trong bụng mình bị đá đứt luôn rồi. Hắn đã lớn như vậy rồi, cũng chưa bao giờ bị đau đến thế. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hơn nữa, bây giờ hắn đâu còn uy phong với đẹp trai như vừa rồi nữa đâu. Không biết thảm hại đến mức nào rồi. Bộ vest hàng hiệu cũng bị bẩn luôn rồi. Với loại rác này, Lâm Tử Minh không cần phải nể nang gì cả, trực tiếp cho hắn một bài học luôn. Bây giờ tinh khí của Lâm Tử Minh có thể nói là tốt hơn rồi, cũng có thể nói là xấu hơn rồi. Anh đối với những người bên cạnh, những người lương thiện, tinh khí rất tốt, như đứng trong gió xuân vậy. Nhưng đối với kẻ thù, những người có phẩm hạnh tồi thì lại dùng bạo lực để trị họ. Mọi người thấy Lâm Tử Minh cứng như vậy, lại đánh cả soái ca đi xe thể thao thành như thế, đều rất sửng sốt. Có người cảm thấy Lâm Tử Minh làm như vậy rất thô bạo, cũng rất hà giận. Nhưng lại càng có nhiều người cảm thấy Lâm Tử Minh còn trẻ tuổi, xử lý mọi chuyện vẫn chưa nghĩ đến hậu quả. Nghĩ cũng không ngờ rằng người lái chiếc xe mấy tỷ, trong nhà chắc chắn rất giàu, bối cảnh cũng không hề đơn giản. Người bình thường mà đắc tội người như thế thì chỉ có tìm đường chết, rất có thể sẽ liên lụy cả đến người nhà. Lâm Tử Minh căn bản không quan tâm đến những điều này. Đừng nói là tên công tử bột trước mặt này, kể cả là quyền quý từ Yến Đô, anh cũng sẽ không bỏ qua. Xin lỗi. Lâm Tử Minh bước đến trước mặt soái ca đi xe thể thao, từ trên nhìn xuống lạnh nhạt nói. Từ trên người anh phát ra một luồng sức ép cường đại, khiến cho sắc mặt của soái ca đi xe thể thao tái nhợt, không hiểu sao lại sợ hãi. Có điều hắn cũng không chịu khuất phục, bây giờ hắn lại tức giận hơn là sợ hãi. Hắn không biết rằng người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường. Còn mẹ mày! Hắn ngoác miệng ra chửi. Thằng chết dẫm này, mày chết chắc rồi. Mày biết bố mày là ai không hả, mà lại dám đánh bố mày? Bố mày chỉ cần một cuộc điện thoại là gọi được cả trăm người tới đánh chết mày. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu nói. Không biết hối cải. Anh trực tiếp dẫm lên mặt tên đó, ra sức chà đạp. Cảnh tượng này nhìn có vẻ hơi tàn bạo. Soái ca lái xe thể thao một lúc sau đã mặt mũi bầm dập, máu chảy ào ào, la hét như tiếng heo kêu vậy. Cảnh tượng này khiến một số người xung quanh nhìn có vẻ hơi khó chịu. Soái ca lái xe thể thao chết lặng, hắn làm sao cũng không ngờ được trên đời này còn có người hung dữ như vậy, lại dám sỉ nhục hắn như vậy. Không lẽ là chán sống rồi sao? Nhưng mà thực sự là con mẹ nó, đau đấy. Hắn làm gì đã từng bị đối xử thế này chứ? Nếu còn tiếp tục thế này thì mặt hắn sẽ bị biến dạng mất. Hắn liền mở miệng xin tha. Đừng dẫm nữa, đừng dẫm nữa. Tao đầu hàng, tao con mẹ nó đầu hàng rồi. Lâm Tử Minh bỏ hắn ra, vẫn lạnh nhạt nói. Xin lỗi. Bây giờ người hắn cực kỳ thảm hại, cả người hàng hiệu đều bẩn không nói. nhưng gương mặt của hắn chỗ tím chỗ xanh, máu mũi thì cứ chảy ra ròng ròng. Trong lòng hắn đã nổi trận lôi đình, sát ý cũng có rồi, nhưng hắn không dám bộc lộ ra ngoài, đành phải cố gắng kiềm chế. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, muốn nhớ kỹ hình dáng của Lâm Tử Minh, nhất định phải báo thù, trả lại Lâm Tử Minh gấp 10 lần những nhục nhã và đau đớn vừa rồi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hắn bây giờ cũng nhìn ra được cái tên trước mặt này chắc là đã học được mấy món võ, sức chiến đấu cũng có tí mạnh. Bây giờ hắn đơn thương độc mã, không phải là đối thủ. Hắn có chút hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này thì đã mang theo mấy tên vệ sĩ rồi. Bây giờ hắn quyết định lươn lẹo, hít một hơi rồi nói: "Tao xin lỗi, vừa rồi là tao không đúng." Thế nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Tử Minh cho một cái bạt tai, khiến tai hắn ù đi. "Không có thành ý, nói to lên, thành khẩn vào." Răng rắc, răng rắc. Soái ca lái xe thể thao nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay. Hắn hận Lâm Tử Minh thật rồi, nhất là bây giờ còn có nhiều người vây quanh như vậy. Ghê tởm nhất là còn có người lấy điện thoại ra quay video. Một khi mà phát lên mạng rồi thì mặt mũi hắn sẽ bị mất hết mất. Nhưng hắn cũng không dám đắc tội Lâm Tử Minh nữa. Bây giờ hắn cũng nhìn ra được Lâm Tử Minh là một tên điên, đầu óc có vấn đề. Bây giờ hắn cũng rất hối hận, sớm biết thì vừa nãy đã không lái xe nhanh như vậy rồi. Hắn lại hít sâu một hơi, nói: "Tao sai rồi, vừa nãy..." Lại một cái bạt tai nữa giáng vào mặt hắn. Lần này hắn còn chảy cả máu mồm. "Mày..." Hắn tức rồi, trong tiềm thức thì muốn chửi người, nhưng lập tức ngẩng đầu thấy ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực của Lâm Tử Minh. Hắn lại không nghi ngờ gì, nếu hắn còn lắm mồm nữa thì chắc chắn sẽ bị một trận đòn nữa. "Tôi sai rồi." Vẫn bị tát. "Tôi..." Lại tiếp một cái tát. Mặt hắn bị đánh đến sưng lên rồi, nóng tính cũng bị đánh bay hết rồi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ ong ong, thậm chí còn muốn nôn nữa. Lần này, tất cả tự trọng và kiêu ngạo của hắn đều bị đánh cho mất hết rồi. Hoàn toàn sợ tên điên Lâm Tử Minh này. Nước mắt nước mũi tủm lồm kêu: "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Anh đừng đánh tôi nữa, hu hu." Tim hắn nhảy dựng lên. Hắn lớn từng này rồi, trước giờ chưa từng gặp người nào bạo lực như vậy. Lâm Tử Minh thấy thái độ hắn đã thành khẩn hơn, không đánh hắn nữa, chỉ vào cô bé đứng cạnh mình nói: "Anh nên nói với cô bé, vừa nãy anh suýt nữa tông trúng cô bé rồi." "Em gái, anh xin lỗi, xin em tha lỗi cho anh, sau này anh sẽ không dám lái xe nhanh như vậy nữa." Cô bé thấy hắn rất đáng thương, còn lấy khăn giấy ra, rụt rè ném cho hắn, nói: "Anh thật đáng thương, em tha lỗi cho anh lau đi." Soái ca lái xe thể thao nghe thấy vậy thì tinh thần lại càng sụp đổ, mặt mũi đều bị mất hết ở đây rồi còn đâu. "Tôi xin lỗi xong rồi, có thể đi được chưa?" Hắn cẩn thận từng chút nói, trong lòng tràn đầy kính sợ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy được rồi liền thôi, nhìn thời gian, bây giờ cũng gần đến lúc đào tam nương tan làm rồi. Anh xua tay nói: "Cút đi." Soái ca lái xe thể thao được đại xá, mau chóng quay người chạy. Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà, không muốn đối mặt với tên điên Lâm Tử Minh này nữa. Hắn này tuyệt đối là một tên điên. Vừa khéo, lúc này cha mẹ của cô bé xuất hiện. Bọn họ tìm thấy con gái, như vừa chút được gánh nặng trong lòng mà chạy đến, bế cô bé lên. "Đoàn Đoàn, sao con lại chạy đến đây rồi? Bố mẹ vừa quay người đi đã không thấy con đâu. Bố mẹ lo lắm đấy." Cô bé nói: "Bố, mẹ, con xin lỗi, nhưng mà vừa nãy anh này đã cứu con, anh ấy là ân nhân cứu mạng của Đoàn Đoàn đấy." Bố mẹ của cô bé nghi ngờ, sau đó bọn họ từ chỗ Đoàn Đoàn đại khái biết được sự việc, biết ơn Lâm Tử Minh đến mức suýt chút nữa là quỳ xuống trước Lâm Tử Minh rồi. Bọn họ không dám tưởng tượng, vừa rồi nếu như không có Lâm Tử Minh ra tay cứu Đoàn Đoàn, thì Đoàn Đoàn thực sự sẽ có chuyện, bọn họ làm sao mà sống tiếp được nữa đây. Lâm Tử Minh khua khua tay nói: "Biết ơn thì không cần đâu ạ. Hai người sau này trông coi con gái cho cẩn thận. Bây giờ trên đường nhiều xe, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì hai người cũng không chịu được." "Đúng đúng đúng." Bọn họ vô cùng biết ơn, vốn muốn hậu tạ Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh không hề nhận. Bọn họ ghi nhớ Lâm Tử Minh vào sâu trong lòng. Đúng lúc này, Đào Tam Nương tan làm rồi, bước ra khỏi tòa văn phòng. Vẻ đẹp của cô ấy kinh diễm đến biết bao nhiêu người. Từ khi Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh đi bước đó, sau khi trở thành người phụ nữ thực sự, cả người đều tươi tắn khỏe khoắn, đặc biệt là phong tình của phụ nữ lại càng mãnh liệt hơn, nhìn là khiến người khác thèm nhỏ dãi. Vốn dĩ Đào Tam Nương là mẫu người quyến rũ bẩm sinh. Bây giờ cô ấy đã trở thành người phụ nữ thực sự, sự quyến rũ giữa trán thì càng không phải nói, nam nữ đều bị mê đắm, chỉ cần gặp cô ấy một lần thì đều sẽ sinh ra ý nghĩ muốn phạm tội. Đào Tam Nương vốn dĩ là người rất có năng lực, bây giờ cô ấy chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh của Lâm Tử Minh ở thành phố Nguyên. Lâm Tử Minh rất yên tâm, thực tế cũng đã chứng minh điều này. Đào Tam Nương xử lý mọi chuyện rất rõ ràng, mỗi ngày đều kiếm cho Lâm Tử Minh không ít tiền. Thật ra Lâm Tử Minh cũng có chút áy náy với Đào Tam Nương, bởi vì anh biết bản thân mình rất ít ở bên cạnh Đào Tam Nương, chưa làm tốt bổn phận của người đàn ông. Wow, người đẹp này là ai đấy? Xinh quá, còn xinh hơn cả minh tinh trên TV. Tướng mạo này, dáng người này, thật là hoàn mỹ, yêu thật rồi. Nếu mà có thể cưới được người phụ nữ như thế, tổn thọ mất 10 năm cũng đáng mà. Ha ha ha, mày nằm mơ đi, cũng không soi nước tiểu của mình mà xem lại đi. Mày thế này đừng nói là 10 năm, tổn thọ 50 năm cũng không tìm được người đẹp xịn sò thế này đâu. Mấy người đi tắm rồi ngủ đi, ngay cả chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị mà cũng không biết. Còn mặt dày mà nói, mình là người dân ở thành phố Nguyên nữa. Người ta là chủ tài sản hơn chục tỷ đấy, có mù mắt cũng sẽ không nhăn chúng mấy người đâu. Nghe thấy bốn chữ tập đoàn Lâm Thị này, rất nhiều người đều im lặng. Là người dân ở thành phố Nguyên, ít nhiều gì cũng đều đã nghe đến tập đoàn Lâm Thị. Đây là tập đoàn to lớn, được thành lập chỉ trong một thời gian ngắn, vốn lên tới vài trăm tỷ. Đến cả Khương Lập Quần, người giàu nhất thành phố Nguyên trước đây, cũng là thuộc hạ của lão tổng tập đoàn Lâm Thị. Nhưng ông chủ đứng sau tập đoàn Lâm Thị rốt cuộc là ai? Với người bình thường mà nói là một câu hỏi. Mấy ngày qua, người dân ở thành phố Nguyên đều đang bàn luận về ông chủ bí ẩn này. Có người đoán là một nhân vật lớn từ Yến Đô, cũng có người đoán là một nhà tư bản nước ngoài. Và cũng không ngoại lệ, bọn họ đều cho rằng ông chủ bí ẩn này chắc chắn là một ông già lớn tuổi, phải tích cóp nửa đời mới có nhiều của cải như thế. Nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng ông chủ bí ẩn này đang đứng trước mình, ăn mặc giản dị, tầm thường. Sau khi Đào Tam Nương đi ra, thấy nhiều người đang đứng trước cửa như vậy, còn những ánh mắt nhìn về phía cô ấy đều tràn đầy ham muốn. Cô ấy khẽ cau mày, khuôn mặt đáng yêu trở nên lạnh nhạt. Từ sau khi trở thành người của Lâm Tử Minh, cô ấy đã thu lại sự đáng yêu của mình rồi trở nên lạnh nhạt. Không phải là cô ấy thay đổi, mà là sự đáng yêu của cô ấy từ nay chỉ dành cho Lâm Tử Minh. Đào Tổng, tối nay chỉ có một bữa tiệc cần phải tham dự. Xin hỏi bây giờ có đi chuẩn bị không ạ? Ra khỏi tòa nhà, thư ký của Đào Tam Nương kính cẩn nói. Đào Tam Nương day day thái dương, cảm thấy hơi mệt mỏi. Không phải về thể xác mà là về tinh thần, bởi vì cô ấy đã rất lâu không nghỉ ngơi rồi, nhất là khi nhớ về Lâm Tử Minh lại càng mệt mỏi hơn. Đã hơn một tháng cô ấy chưa gặp Lâm Tử Minh rồi, bình thường nhiều lắm cũng chỉ gọi video mà thôi. Cô ấy cũng không đi đến thành phố Hoa tìm Lâm Tử Minh, không phải là cô ấy không dám, mà là cô ấy không muốn Lâm Tử Minh khó xử. Cô ấy chỉ có thể đợi, luôn luôn đợi, là một người phụ nữ âm thầm hy sinh ở đằng sau Lâm Tử Minh. Đúng như lời hứa khi xưa cô ấy theo đuổi Lâm Tử Minh, hoặc có lẽ trong mắt người khác, cách làm này của cô ấy thật ngốc. Với điều kiện của cô ấy, chỉ cần cô ấy tùy ý một chút thì đàn ông thế nào mà không tìm được. Nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành người của Lâm Tử Minh, những người đàn ông khác cô ấy đều không để mắt tới. Trong lòng cô ấy khẽ thở dài, nói: "Ừ, về nhà trước đi, tôi thay bộ lễ phục, cô chuẩn bị tư liệu đi, sau đấy gửi vào hộp thư của tôi." "Vâng, Đào Tổng." Thư ký nghĩ một lúc lại nói: "Đào Tổng, có một chuyện, Bùi Tổng ở tập đoàn Thịnh Đạt hẹn chị ngày mai ăn cơm." Không đợi thư ký nói hết, Đào Tam Nương liền cắt ngang: "Từ chối đi, với lại nói với anh ta, tôi đã có bạn trai rồi, sẽ không ăn cơm với anh ta đâu, bảo anh ta không phải lãng phí thời gian." "Nhưng mà Bùi Tổng đã mời rất nhiều lần rồi." "Đào Tổng, chị luôn từ chối, có phải là không ổn không? Dù sao thì công ty chúng ta cũng có hợp tác tương đối chặt chẽ với Thịnh Đạt mà." Thư ký thận trọng nói, cô ấy đã theo Đào Tam Nương một thời gian rồi, nhưng chưa bao giờ thấy Đào Tam Nương thân thiết với bất kỳ ai, cho nên cô ấy vốn dĩ không tin là Đào Tam Nương có bạn trai thật, chẳng qua là cái cớ để Đào Tam Nương từ chối bị theo đuổi mà thôi. Đào Tam Nương nghe thấy vậy thì trầm lặng một lúc, khẽ nhíu mày. Thư ký nói không sai, bây giờ tập đoàn Lâm Thị chi nhánh ở thành phố Nguyên với tập đoàn Thịnh Đạt đúng là có hợp tác chặt chẽ, nếu đắc tội Bùi tổng thì đúng là không ổn lắm. Được, vậy thì ngày mai ăn cơm với anh ta vậy. Sau khi Đào Tam Nương cân nhắc kỹ lưỡng thì lựa chọn đồng ý, dù sao thì cũng chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, cũng có thể Bùi tổng đã hiểu rõ rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau bọn họ. Không phải nhượng bộ, Thịnh Đạt nếu dám không hợp tác thì đấy là tổn thất của bọn họ. Đào Tam Nương nghe thấy giọng nói này, ngây người tại chỗ, cơ thể cũng khẽ run lên. Giọng nói này cô ấy quá quen thuộc rồi, không biết là đã nghe bao nhiêu lần trong mơ rồi. Đây là giọng của Lâm Tử Minh, nhưng cô ấy không dám tin đây là sự thật, có nghĩa là mình bị ảo giác, bởi vì đây không phải là lần đầu cô ấy bị ảo giác. Thư ký lập tức quay người, cô ấy thấy một dáng người mảnh mai ở đằng sau, nhưng là một người đàn ông ăn mặc rất bình thường, chẳng có tí khí chất nào, nhìn là biết người bình thường. Anh là ai hả? Chúng tôi nói chuyện, đến lượt anh ở đây chỉ bảo không à? Thư ký vinh vào nói. Vệ sĩ, đuổi người này ra ngoài, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của Đào tổng. Thư ký không biết Lâm Tử Minh, cô ấy vừa mới nhậm chức, có đánh chết, cô ấy cũng không ngờ rằng người đàn ông bình thường đến tầm thường đang đứng trước mặt cô ấy chính là ông chủ đằng sau tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tử Minh, cấp trên trực tiếp của cô ấy. Hai tên vệ sĩ kia lập tức liền hành động, sải bước về phía trước, muốn đuổi Lâm Tử Minh ra. Lúc này Đào Tam Nương mới định thần lại, cô ấy lập tức nhìn về phía sau. Lâm Tử Minh đang đứng sau cô ấy, nở một nụ cười cưng chiều. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Tử Minh, hốc mắt cô ấy liền đỏ lên, tim cũng được lấp đầy luôn, không cầm được lòng mà hô lên. Tử Minh! Ngay sau đó, cô ấy liền làm một động tác khiến mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Cô ấy ôn nhu nhẹ nhàng mà lao về phía Lâm Tử Minh, nhào vào vòng tay của Lâm Tử Minh, ôm chặt cậu, ra sức mà ngửi mùi hương trên người Lâm Tử Minh. Tử Minh, đúng thật là anh sao? Em nhớ anh lắm. Thấy Đào Tam Nương nhào vào lòng Lâm Tử Minh, thư ký liền mở to mắt, biểu cảm giống như là gặp ma vậy, miệng cũng há to đến mức có thể nuốt luôn một quả trứng. Hai tên vệ sĩ chạy tới, bây giờ cũng mắt mở miệng há, khó mà tin được. Mặc dù bọn họ không muốn thư ký cứ đi theo Đào Tam Nương như thế, nhưng cũng biết Đào Tam Nương là một người phụ nữ thủ thân như ngọc. Chưa từng thấy Đào Tam Nương coi trọng người đàn ông nào, ngay cả đứng gần một mét cũng chưa từng. Nhưng bây giờ thì Đào Tam Nương lại nhào vào lòng một người đàn ông khác như thế này. Như này thật sự là nằm ngoài dự đoán của họ. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ một hồi, có phải là mình bị ảo giác hay không? Nếu không thì sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Còn những người đi trên đường đứng lại xem, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Nhất là với những người đàn ông mà nói, trong lòng không thoải mái lắm, vừa chua vừa ghen tức. Với người phụ nữ xinh đẹp như Đào Tam Nương thì ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Đào Tam Nương sa vào lòng người đàn ông khác, tâm trạng của bọn họ đều suy sụp hết rồi. Lâm Tử Minh cũng ngây ra một lát. Anh biết Đào Tam Nương sẽ rất nhớ anh, nhưng không ngờ rằng Đào Tam Nương sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Bỗng nhiên, trong lòng anh lại càng áy náy hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Đào Tam Nương, nhẹ giọng dịu dàng nói. Là anh đến rồi đây. Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến Đào Tam Nương cảm động đến rơi lệ. Có lúc cô ấy chỉ là một người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn như vậy. Cô ấy không đòi hỏi nhiều, chỉ cần trong lòng Lâm Tử Minh vẫn có cô ấy, thỉnh thoảng quay về thăm cô ấy là đủ rồi. Dù gì thì bản thân cô ấy rất rõ, mình không phải là người đầu tiên mà là kẻ đến sau. Là kẻ đến sau, cô ấy không thể đòi hỏi quá nhiều. Lâm Tử Minh vỗ nhẹ vào lưng Đào Tam Nương, cười nói. Được rồi, thả anh ra nào. Em không thả. Đào Tam Nương gắt gáo ôm lấy Lâm Tử Minh, rụi rụi người. Cô ấy không hề quan tâm đến hình tượng của mình. Hơn nữa, cô ấy còn cởi bỏ vẻ ngoài tổng tài cao lãnh mà mình đang làm, khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu của mình. Em cứ muốn ôm anh đấy. Ai bảo anh lâu như vậy rồi cũng không đến tìm em. Em nhớ anh sắp chết rồi. Cô ấy không cố ý nhỏ giọng nói câu này, truyền đến tai mọi người. Đột nhiên, Lâm Tử Minh dường như nghe thấy rất nhiều tiếng tim vỡ. Thư ký và vệ sĩ, những nhân viên từ trong công ty đi ra, nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng mở to mắt, mắt trợn miệng há, cảm thấy không thể hiểu được. Người phụ nữ có phong thái đáng yêu, đang làm nũng trong lòng người đàn ông này, thật là tổng tài đại nhân cao lãnh, mạnh mẽ kiên cường mà bọn họ biết sao. Lâm Tử Minh cười khổ hai tiếng rồi nói, đã là người làm tổng tài rồi mà vẫn còn on end thế. Để người bên dưới nhìn thấy thì bảo họ làm sao mà nhìn em, còn làm sao mà thuyết phục họ được chứ. Đào Tam Nương hừ một tiếng nói, em không quan tâm, em chỉ muốn bám anh thôi. Ai bảo anh lâu như thế rồi cũng không đến tìm em. Lâm Tử Minh khẽ thở dài một tiếng trong lòng, cũng không ngăn cản Đào Tam Nương. Vẫn may Đào Tam Nương là một người phụ nữ rất biết chừng mực. Cô ấy hít thật sâu mùi hương trên người Lâm Tử Minh một hơi. Thỏa mãn rồi, cô ấy mới thả Lâm Tử Minh ra. Nhưng cô ấy lại đan chặt tay mình với tay Lâm Tử Minh, như chú chim nhỏ nép vào người Lâm Tử Minh. Rất kỳ lạ, một phút trước, cô ấy vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi, rất buồn bực. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh xuất hiện, khiến tâm trạng cô ấy bỗng chốc liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả người như được giải thoát, tâm trạng cũng phấn chấn vui vẻ lên rồi. Chắc đây là ma lực của tình yêu rồi, cô ấy nghĩ vậy. Thư ký định thần lại, cô ấy nuốt nước bọt, cẩn thận dè dặt hỏi. Đào Tổng, vị này là... Đào Tam Nương vén một bên tóc bên tai lên, kiều hãnh mà ngọt ngào giới thiệu. Anh ấy chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, cũng là sếp trên của tôi. Toàn bộ tập đoàn Lâm Thị đều là của anh ấy. Thư ký lập tức bị dọa đến nỗi, làm rơi điện thoại xuống đất. Đây chính là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị á? Này, này cũng quá trẻ rồi. Hơn nữa, lại còn là người đàn ông đứng sau Đào Tổng. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là không tin. Nhưng rất nhanh, lý trí của cô ấy nói cho cô ấy biết. Điều này là thật, bởi vì Đào Tổng không thể nào lấy chuyện này ra để nói đùa được. Bây giờ cô ấy không khỏi căng thẳng. Đây là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị đấy. Mà cô ấy vừa nãy lại ra lệnh cho vệ sĩ xua đuổi. Không phải là đã đắc tội chủ tịch rồi sao? Cô ấy vội vàng xin lỗi. Xin lỗi chủ tịch, là tôi vừa rồi có mắt mà không thấy tài sơn, không nhận ra là anh, đã mạo phạm anh rồi, mong chủ tịch thứ lỗi. Cô ấy sợ chết khiếp đi được, thấp thỏm không yên. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không chấp nhặt với cô ấy, xua tay nói. Không biết không có tội. Thư ký nghe thấy vậy mới chút được gánh nặng. Sau đó, hai vệ sĩ cũng vội xin lỗi. Còn có một số nhân viên đi từ trong tòa nhà ra. Một truyền mười, mười truyền trăm. Nghe được tin này cũng lần lượt chạy lại chào hỏi Lâm Tử Minh, tranh thủ tạo ấn tượng tốt về bản thân. Khi bọn họ thấy Lâm Tử Minh trẻ tuổi như vậy, dáng người còn đẹp như thế, đều cảm thấy không thể tin được. Một số nhân viên nữ còn nổi lên tâm tư, âm thầm quan sát Lâm Tử Minh. Nhưng bọn họ lập tức liền nhìn thấy chú chim nhỏ Đào Tam Nương bên cạnh Lâm Tử Minh cũng lần lượt tiêu tan chủ ý. Bọn họ vẫn còn tự biết rõ mình, có yêu nghiệt như Đào Tam Nương ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ không có cơ hội nào cả. Đào Tam Nương rất thích ở bên cạnh Lâm Tử Minh, nhìn dáng vẻ Lâm Tử Minh ung dung đối mặt, khiến cô đặc biệt kiêu hãnh và an toàn. Tối nay em có tiệc à? Quan trọng không? Lâm Tử Minh nói. Đào Tam Nương lắc đầu nói. Không quan trọng, chỉ là một bữa tiệc thương nghiệp bình thường thôi. Không thú vị gì cả, em vốn dĩ là không muốn đi. Bây giờ anh về rồi, em đương nhiên là phải ở cùng anh rồi. Lâm Tử Minh thấy ánh mắt cuồng nhiệt của Đào Tam Nương, trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Báu vật giống như Đào Tam Nương, củi khô lửa bốc, một tí là cháy rồi. Khổ khổ, anh ho hai tiếng, tránh ánh mắt của Đào Tam Nương. Bây giờ xung quanh vẫn còn người, những chuyện như thế này của tình nhân thì đừng biểu hiện ra. Được, vậy thì từ chối đi, chúng ta cùng đi dạo. Đào Tam Nương ra sức gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, nháy mắt đã làm kinh diễm tất cả mọi vật. Được, em nghe anh. Những người đàn ông xung quanh ai cũng bị nhồi cẩu lương đầy mắt, các kiểu ngưỡng mộ, ghen tị hay là hận hoàn toàn không xem tiếp được nữa, lọ mọ rời đi. Rất nhanh, Khương Lộc Quần cũng đã nhận được tin, biết được Lâm Tử Minh đến thành phố Nguyên rồi, lập tức gọi điện thoại nói muốn đón tiếp. lại bị Lâm Tử Minh từ chối. Anh trước giờ vốn không thích làm mấy việc mang tính hình thức, tất cả đơn giản là được rồi. Tiếp đó, anh và Đào Tam Nương tay nắm tay dạo chợ đêm ở thành phố Nguyên. Nói ra thì anh thật sự đã rất lâu rồi cũng không thoải mái như thế này, sống cuộc sống bình thường của người bình thường. Không thể không nói, thật là có một phong vị khác lạ. Thời gian này Đào Tam Nương luôn rất vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. Nhưng mà đúng lúc bọn họ đi từ chợ đêm ra đã gặp một chuyện không vui. Trước mặt anh xuất hiện mười mấy người, trong đó tên đứng đầu là soái ca lái xe thể thao hôm nay bị Lâm Tử Minh dạy dỗ. Bây giờ đang giận dữ nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm. Tử Minh cực kỳ tức giận, hắn lớn thế này rồi trước này cũng chưa từng chịu sỉ nhục nào lớn như thế này. Chiếc xe thể thao của hắn bị đập cho nát tươm không nói, nhưng đến mình cũng bị người ta đánh cho mười mấy cái bạt tai. Mặt hắn bị đánh cho như cái đầu heo, thù này không báo thì không phải quân tử. Sau khi hắn rời đi, đến bệnh viện chữa trị đơn giản một chuyến, rồi lập tức lợi dụng quan hệ của mình gọi mười mấy tên côn đồ đến, quyết đánh cho Lâm Tử Minh ói ra máu. Nếu không thì hắn không thể nuốt trôi cục tức này. Ở thành phố Nguyên, muốn tìm một người chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Với tài nguyên của hắn, không đến 2 tiếng đồng hồ là có thể tìm được. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Lâm Tử Minh chỉ là một thằng nghèo bình thường. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh lại còn đang nắm tay Đào Tam Nương. Dáng vẻ tình trạng ý thiếp khiến hắn thực sự bị kích động dữ dội. Phải biết rằng Đào Tam Nương là người phụ nữ hắn đích thân để mắt tới. Hắn nằm mơ cũng muốn có được Đào Tam Nương. Theo hắn, Đào Tam Nương chính là người phụ nữ hoàn mỹ. Mà bây giờ lại có một người đàn ông nắm tay Đào Tam Nương. Hắn nào chịu được chứ? Thủ cũ hận mới, bỗng chốc cùng nhau trào dâng. Ông đây cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Tử Bình chừng to mắt, đôi mắt hắn bùng phát sự thù hằn và cơn giận trước nay chưa từng có. Cơ thể cũng đang run lên vì kích động. Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn, khẽ nhíu mày. Xem ra hôm nay dạy dỗ vẫn chưa đủ sâu sắc cho lắm. Tên này vẫn còn dám tìm đến cửa. Anh không sợ hãi, người giống như Tử Binh có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là côn trùng. Điều anh khó chịu là hiếm khi ở bên cạnh Đào Tam Nương lại bị hắn làm mất hứng. Đào Tam Nương cũng nhìn thấy Tử Binh rồi, không vui nói. Tử Binh, anh chửi người khác là có ý gì? Tôi đắc tội anh rồi sao? Vẻ mặt của Tử Binh có chút méo mó, nhìn chằm chằm Đào Tam Nương đang nắm tay Lâm Tử Minh. Đào Tam Nương, còn tiện nhân nhà cô, tôi đối tốt với cô như vậy, một lòng một dạ, vậy mà cô lại coi thường tôi. Nháy mắt đã xả vào lòng thằng khác. Đồ tiện nhân, uổng công ông đây còn cho rằng cô rất trong sáng thuần khiết nữa. Cô đúng là một con lẳng lơ. Hắn đã mất đi lý trí rồi, chửi vô cùng khó nghe. Sắc mặt Đào Tam Nương lập tức thay đổi, trở nên u ám. Tử Bình, anh nói cái gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa. Đào Tam Nương đứng thẳng lưng, khí chất tỏa ra, rất có khí thế, khiến đám người Tử Bình bỗng nhiên giật mình một cái, cảm thấy rất đáng sợ. Đùa chút thôi, tuy Đào Tam Nương là phụ nữ, về khí chất thì không thể so với nhân vật như Lâm Tử Minh được. Nhưng cô ấy tốt xấu gì cũng là một nhân vật lớn, bản thân còn là cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Cô ấy mà tức lên thì khí thế đương nhiên không phải là loại côn trùng như Tử Bình có thể chịu đựng được. Sắc mặt Tử Bình lúc này tái nhợt luôn, còn run lên hai cái. Một người bên cạnh hắn nhắc nhở. Tử Tổng, anh sợ gì chứ? Có mười mấy huynh đệ chúng tôi đây chống lưng cho anh mà. Tử Bình nghe thấy vậy lại trở nên kiêu căng. Hơn nữa, khi hắn đến đã uống mấy ly rồi, bây giờ đang trong trạng thái hưng phấn. Sự tức giận với Lâm Tử Minh cùng với sự căm hận với Đào Tam Nương nhanh chóng chiếm hết lý trí của hắn. Hắn lớn tiếng nói. Ông đây chính là nói cô đấy. Sao hả? Nói oan cô chắc. Đồ tiện nhân nhà cô, giả vờ thuần khiết trước mặt ông đây, kết quả là lộ nguyên hình trước mặt thằng này luôn. Còn uổng ông đây coi cô như nữ thần nữa. Đệch. Sắc mặt Đào Tam Nương lại càng trở nên lạnh lùng hơn, siết chặt tay. Vốn dĩ hôm nay Lâm Tử Minh đến, tâm trạng cô vô cùng tuyệt vời, nhưng mà bây giờ lại bị cái tên này quấy rầy. Sau đó Tử Bình lại lườm Lâm Tử Minh đầy ác ý và đe dọa nói. Còn mày nữa, thằng danh con này, ông đây lớn từng này rồi, trước giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế. Còn mẹ mày, hôm nay chết chắc rồi. Mày biết đánh nhau đúng không? Ông đây hôm nay lại xem, một mình mày có thể chọi hơn chục thằng không? Theo lời hắn vừa dứt, bỗng nhiên từ đằng sau hắn liền có mười mấy tên côn đồ bước ra, tên nào cũng xoa xoa nắm đấm, biểu cảm tấu hài mà nghiêm túc, trên người mang một luồng xẹp hơi. Nhìn là biết loại sống trong xã hội, chuyên đi đánh thuê, rất nhiều người có mặt cũng nhìn thấy, đều không rét mà run. Thấy Lâm Tử Minh không nói gì, Tử Bình lại càng hống hách hơn. Sao hả? Không phải hôm nay mày rất ngầu sao? Sao bây giờ không ngầu tiếp đi? Địch, hôm nay ông đây mà không đánh bẹp mày thì không mang họ Từ. Hắn cũng không nói, muốn Lâm Tử Minh quỳ xuống. Bây giờ hắn sốt ruột đến nỗi muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh, đánh Lâm Tử Minh một trận đã đời rồi nói. Cho nên hắn vừa vẫy tay một cái, lập tức có bốn tên trong tay cầm vũ khí lao về phía Lâm Tử Minh. Với loại chuyện này, Lâm Tử Minh đã quá quen thuộc rồi. Với anh mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc cậu đang chuẩn bị ra tay, thì Đào Tam Nương lên tiếng. Tử Minh, lần này để em. Lâm Tử Minh ngây ra. Tức khắc, anh thấy vẻ nghiêm túc mà tức giận trong mắt Đào Tam Nương. Anh lừa gật đầu đồng ý. Với sức của Đào Tam Nương, thì đối phó với mấy tên trai trai này cũng đủ rồi. Tử Bình thấy Lâm Tử Minh là đàn ông mà lại trốn sau lưng Đào Tam Nương thì lại càng khinh miệt, không chút do dự mà chế giễu. Ha ha, thằng rác rưởi này lại còn trốn sau lưng phụ nữ, mày đúng là không phải đàn ông, làm mất mặt đàn ông. Mấy tên đánh thuê kia cũng lắc đầu, không hề giấu sự khinh miệt và chế giễu Lâm Tử Minh. Người đẹp, cô có chắc là muốn động tay với bọn tôi không? Chúng tôi là những người thô tục, ra tay đều rất nặng. Chút nữa giày vò cô thì đừng có khóc nhé. Hi hi, ông đây sống bao nhiêu năm vậy rồi mà chưa từng đánh phụ nữ. Chật chật. Em gái này dáng rất ngon. Đợi tí nữa, gậy của các anh hạ xuống thì phải gào khóc rồi. Ha ha ha. Người đẹp, em đừng nghe chung nó, anh sẽ thương em mà. Ha ha ha. Bốn tên đánh thuê, tên sau còn cười thô tục hơn tên trước. Mắt trên mắt dưới quan sát Đào Tam Nương, căn bản là không coi trọng Đào Tam Nương. Theo bọn chúng, Đào Tam Nương chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, có thể có sức chiến đấu như thế nào chứ? Đến lúc đó, bọn chúng ra tay rồi còn có thể được ăn đậu phụ, cũng là một điều rất tuyệt vời ấy chứ. Đào Tam Nương là người thế nào, sao lại không nhìn ra được ý nghĩa bẩn thỉu của bọn chúng? Bỗng chốc, sắc mặt cô càng lạnh lùng hơn, trong mắt vụt qua tia tức giận. Sau khi được Lâm Tử Minh dạy bảo, cô ấy bây giờ đã từ cảnh giới bậc thầy của đỉnh cao hậu thiên ngày trước đột phá đến rồi. Đối phó mấy tên trai trai này có thể nói là tay không cũng bắt được. Tìm chết. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu xuất chiêu. Một bước nhảy vọt tới, với bốn tên đánh thuê chỉ ra một đòn tấn công. Bốn cái bạt tai dường như đồng thời đánh xuống mặt bốn tên bọn chúng. Sức lực mạnh nên bọn chúng bị đánh cho ngáo ngơ luôn. Ngay sau đó, Đào Tam Nương còn chưa dừng tay, cô ấy thừa thắng xông lên, một lúc đánh ra một loạt quyền nhanh mà mạnh. Chưa đến 10 giây đã hạ gục bốn tên đánh thuê cao to hôi đen. Tên nào cũng nằm dạp trên đất, rên rỉ đau đớn. Cô ấy khinh bỉ nói. Phế vật, một đòn đã không chịu được rồi. Cảnh này diễn ra quá nhanh. Hơn nữa, còn mang đến cho người ta ảnh hưởng thị giác rất mạnh. Một người phụ nữ mềm yếu như Đào Tam Nương lại đánh nhau giỏi như vậy, cũng quá ảo rồi. Nhất là Tử Bình, hắn lại càng mắt trợn miệng há, cứ như gặp ma vậy. Sau đó, Đào Tam Nương lạnh lùng nói với Tử Bình. Tự anh quỳ xuống xin lỗi, hay là đợi tôi ra tay? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.